Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đi được 10 bước, cô bất chợt dừng lại, quay đầu rồi đổi hướng khác. Đi thêm vài bước, cô lại thấy không đúng, thế là lại đổi hướng lần nữa. Cứ thế, cô loanh quanh trong một phạm vi nhỏ, giống như một con thú nhỏ đang đánh hơi điều gì đó. Lê Vấn Bắc cau mày, một khách mời ngồi gần đó cũng nhận ra hành động kỳ lạ của Lê Thanh Thanh. Không nhịn được mà hỏi, Vấn Bắc này, em gái cậu đang biểu diễn nghệ thuật hành động kiểu mới à, không phải. Chắc là ăn nhiều quá nên đi lại một chút cho tiêu bớt. Lê Vấn Bắc xoa cằm, thản nhiên đáp, bất chợt, ánh mắt anh ta dừng lại ở một góc khuất phía bắc. Lê Thanh Thanh đang đi về phía một cánh cửa nhỏ, nằm ẩn giữa những bức tường cũ kỹ. Ban đầu, anh ta chỉ nhìn lơ đãng, nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt lập tức thay đổi. Ôi má ơi, Lê Kiến Mộc, cô đến đây từ lúc nào? Lẽ nào Lê Thanh Thanh thật sự tìm ra cô ấy? Năng lực cảm ứng giữa song sinh là thứ gì thế chứ? Lê Vấn Bắc không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lao nhanh về phía đó. Lúc này, Lê Kiến Mộc đang đứng quay lưng về phía bọn họ, bình tĩnh trò chuyện với những linh hồn trú ẩn sau cánh cửa nhỏ. Lúc trước, khi tiệm cầm đồ còn mở, chúng tôi không dám đến gần nơi này. Một linh hồn lên tiếng, giọng nói mang theo chút sợ hãi. Nghe nói, nếu chẳng may chạm mặt tà tu, sẽ bị kéo đi luyện tà công cho bà ta. Vì vậy, cổ thành chính là nơi có ít âm khí nhất. Nhưng sáng nay, nghe tin tà tu kia đã bị huyền sư G, T, C, S, T, hơn nữa tối nay còn có pháo hoa sắt. Nên chúng tôi mới dám đến đây chơi một chút. Đúng vậy, đại sư, một con quỷ khác vội vàng phụ họa. Chúng tôi thật sự không có ý làm hại ai, chỉ đơn giản là muốn xem náo nhiệt mà thôi. Đứa bé nhà tôi mất khi mới 3 tuổi. Nó chưa từng được thấy pháo hoa sắt lần nào. Một nhà ba quỷ đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy khẩn thiết. Họ đều là những cô hồn dã quỷ lang thang gần đây. Trước kia, bọn họ không dám bén mảng tới khu vực này. Nay, sau khi bà chủ tiệm cầm đồ chết, cuối cùng họ cũng có cơ hội ghé thăm cổ thành. Nhưng không ai ngờ rằng, vừa mới xuất hiện đã bị huyền sư bắt gặp. Đã vậy, lại còn đúng lúc con gái họ đang giơ tay giành kẹo của một đứa trẻ sống. Hai, chẳng lẽ lại bị thu phục tại đây? Hoặc tệ hơn là bị đưa xuống địa phủ. Họ mới được làm một gia đình mấy năm thì chết. Nếu xuống địa phủ sẽ chẳng còn cơ hội ở bên nhau nữa. Vậy nên, họ thà làm cô hồn dã quỷ thêm một thời gian. Lê Kiến Mộc lặng lẽ quan sát ba linh hồn trước mặt, trầm giọng hỏi, nói cách khác, các người hoàn toàn không biết gì về tà tu ở tiệm cầm đồ kia. Không biết, một trong ba con quỷ lắc đầu, chúng tôi đã chết hơn 2 năm rồi, mà tiệm cầm đồ kia đã tồn tại từ rất lâu trước đó. Khi mới qua đời, chúng tôi nghe mấy con quỷ hàng xóm cảnh báo rằng, tuyệt đối không được đến cổ thành. Đặc biệt là vào giờ Tí, tiệm cầm đồ đó chính là nơi chuyên lừa người giết quỷ. Cả nhà tôi đều nhát gan, chỉ dám nghe đồn đại, chứ không bao giờ dám đến gần. Tà tu kia trông như thế nào, chúng tôi cũng chưa từng thấy. Mọi chuyện đều là nghe quỷ hàng xóm kể lại. Lê Kiến Mộc suy tư một lát, rồi hỏi tiếp, các người có thể dẫn tôi đi gặp quỷ hàng xóm kia không? Hai quỷ trưởng thành liếc nhìn nhau, rồi quay lại gật đầu. Được, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào mặt cô bé nhỏ. Cô bé lập tức giật mình, sợ sệt lùi về phía sau, hoàn toàn khác với dáng vẻ nghịch ngợm lúc nãy khi cố giành kẹo của người khác. Ngón tay của Lê Kiến Mộc khựng lại một chút, rồi cô mở lòng bàn tay ra, bên trong là một viên kẹo nhỏ. Đôi mắt cô bé lập tức sáng rực. Cầm đi, cô bé do dự liếc nhìn cha mẹ một cái, rồi mới cẩn thận nhận lấy viên kẹo. Lê Kiến Mộc thu tay về, gật đầu với hai linh hồn trưởng thành. Đi thôi, vừa mới định bước đi. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Đi đâu thế? Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc quay lại, thấy Lê Thanh Thanh đang khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn mình đầy giận dữ, cứ như một con ếch xanh sắp nhảy sổ tới. Lê Kiến Mộc hơi sững sờ. Em, cô còn chưa kịp hỏi làm sao Lê Thanh Thanh biết mình ở đây, thì đã thấy ánh mắt cô ấy lướt qua ba con quỷ đứng bên cạnh. Lập tức, cô vỗ trán, quên mất, Lê Thanh Thanh đến gần cô là sẽ nhìn thấy quỷ. Lê Thanh Thanh thấy hành động của cô, lập tức cười lạnh, tiểu Lê đại sư cũng có ngày quên mất chuyện sao? Lê Kiến Mộc chớp mắt, thản nhiên đáp, chị vừa vặn nhận một vụ ở Nam Thành. Trùng hợp thật, các em cũng ở đây quay chương trình à? Lê Vấn Bắc ở phía sau lập tức phụ họa. Đúng đúng, đúng là quá trùng hợp luôn. Lê Thanh Thanh hừ nhẹ. Đúng vậy, trùng hợp thật đấy. Trùng hợp đến mức ở cùng một khách sạn, trùng hợp đến mức còn đi cùng một chuyến bay, đúng không? Lê Kiến Mộc, Lê Vấn Bắc bị bắt tại trận, Lê Vấn Bắc không còn cách nào khác, đành giả ngây, không phải, nhưng làm sao em biết được? Lê Thanh Thanh khoanh tay, híp mắt nhìn chằm chằm Lê Kiến Mộc. Em thấy văn nhân. Lê Kiến Mộc lập tức hiểu ra, thì ra là vậy, trên máy bay Lê Thanh Thanh đã thấy quỷ, nên mới biết cô cũng ở đó. Vậy nên lúc đó mới hỏi Lê Vấn Bắc có giấu cô ấy chuyện gì không. Rất tốt, thì ra, ngay từ đầu đã bị lộ tẩy rồi. Lê Thanh Thanh trừng mắt nhìn hai người trước mặt, giọng đầy nghi hoặc, đừng nói với em là hai người đều không biết đối phương đến đây nhé. Mau khai thật đi, vì sao lại gạt em? Trong đầu cô vang lên một giọng nói quen thuộc. Xem đi, cuối cùng bọn họ vẫn là anh em thân thiết, giờ còn bắt đầu giấu em chuyện này, rõ ràng không coi em là em gái ruột. Ký chủ, cuối cùng cô cũng tin lời tôi rồi đúng không? Lê Kiến Mộc nhíu mày, đang định lên tiếng giải thích thì Lê Vấn Bắc đã nhanh chóng cướp lời. Được rồi, là chủ ý của anh. Anh bảo người ta không nói cho em biết. Lê Thanh Thanh lập tức nổi giận. Vì sao? Lê Vấn Bắc gãi đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ. Đâu có vì sao, không phải em cứ nói anh có huyết đào hoa, sao? Anh nhờ em ấy đến xem giúp, phá kiếp nạn, trừ tà chóc quỷ các kiểu. Còn chuyện giấu em, anh ta bỗng cứng người lại, mặt hơi đỏ lên. Chẳng phải vì em rất thích chế nhạo anh sao? Trước đây anh theo đuổi văn nhân như thế nào? Em là người rõ nhất. Nếu em biết anh mời người đến để đối phó cô ấy, em chắc chắn sẽ cười nhạo anh đến chết mất. Thế nên anh tuyệt đối không thể để em có cơ hội đó. Lý do này nghe có vẻ rất hợp lý. Đúng là chuyện mà Lê Vấn Bắc sẽ làm. Nhưng Lê Thanh Thanh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhìn chằm chằm anh trai, đôi mắt hơi nheo lại. Thật không? Thật. Lê Vấn Bắc vẻ mặt như thể sống không còn gì luyến tiếc, buông tay đầu hàng. Rồi, giờ em có thể cười nhạo anh, nhưng không được nói trước ống kính, nếu không anh sẽ thật sự giận đấy. Lê Thanh Thanh híp mắt, tiếp tục suy nghĩ. Ký chủ, tôi cảm thấy anh ta đang lừa cô. Cô sẽ không thật sự tin anh ta đấy chứ? Cô im lặng vài giây rồi gật đầu. Được, tạm thời tin hai người một lần. Nhưng mà, cô quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, nghiêm túc nói, kế tiếp chị định làm gì? Em muốn đi cùng. Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày. Chị định đi theo bọn họ một chuyến, nhưng không phải lát nữa em còn phải quay sao? Lê Thanh Thanh liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi đôi vợ chồng quỷ. Có xa lắm không? Hai vợ chồng lập tức lắc đầu. Không xa, không xa, ở ngay gần đây thôi. Chỉ đi mấy bước là tới. Nghe vậy, Lê Thanh Thanh liền quay sang Lê Kiến Mộc. Chị thấy không? Họ nói gần lắm, em chắc chắn có thể về kịp để tiếp tục quay. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Được, Lê Vấn Bắc kinh ngạc nhìn hai người, vẻ mặt hoảng sợ. Không phải chứ, hai đứa đang nói chuyện với ai vậy? Còn định đi đâu? Lê Thanh Thanh liếc anh một cái đầy khinh thường, sau đó kéo Lê Kiến Mộc rời đi. Theo sau đôi vợ chồng quỷ, Lê Vấn Bắc rùng mình, cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng chạy theo. Này, hai đứa đi đâu thế? Dẫn anh theo với. Còn nữa, vừa rồi hai đứa nói chuyện với ai vậy? Tôi chưa kịp nói hết câu, Lê Thanh Thanh bất ngờ dừng bước, quay đầu lại chừng anh ta. Cút, Lê Vấn Bắc. Anh ta chống nạnh, nhìn theo hai người đang dần đi xa, bất lực gào lên. Lê Thanh Thanh, em xong rồi đấy, trở về xem anh xử lý em thế nào. Lê Kiến Mộc dẫn theo Lê Thanh Thanh, bám sát sau đôi vợ chồng quỷ rời khỏi cửa nhỏ ở cổ thành. Vì là cuối tuần, lại có chương trình biểu diễn pháo hoa sắt được quảng bá rầm rộ, nên lượng người lẫn quỷ đến cổ thành dạo chơi cũng không hề ít. Một nhà ba quỷ này có vẻ khá quen thuộc với mọi người xung quanh, thỉnh thoảng đi ngang qua lại có quỷ khác chào hỏi họ. Tuy nhiên, khi những con quỷ đó nhìn thấy Lê Kiến Mộc, chúng theo bản năng giữ khoảng cách xa hơn một chút. Sau khi ra khỏi cửa nhỏ, bọn họ rẽ vào một con hẻm nhỏ phía đông, nơi có những căn nhà trệt thấp bé, trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Chính là ở đây, hai vị đại sư, cẩn thận một chút nhé. Khu này toàn nhà cũ, dễ sập lắm. Lê Kiến Mộc nắm chặt tay Lê Thanh Thanh, gật đầu, Lê Thanh Thanh nhìn quanh rồi đột nhiên bật ra một suy nghĩ. Thường ngày mọi người ở đây sao? Quỷ sống ở mấy căn nhà này có cần lo bị gạch rơi trúng đầu không? Lê Kiến Mộc liếc cô ấy một cái. Bọn họ không ở đây, mà là ở một không gian khác, tương ứng với nơi này. Đôi vợ chồng quỷ bật cười. Cô vào xem sẽ biết. Vừa dứt lời, cảnh vật trước mắt bọn họ bỗng nhiên thay đổi. Cách chương.